Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 896, ta chính là ngươi người. Cảm tạ, nhìn lấy Mộ Cửu cái này vội vội vàng vàng bộ dáng. Lạc Phong cũng là càng hoài nghi, hắn có phải hay không muốn hướng mình đòi hỏi thần nông đỉnh. Rất nhanh. Lạc Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi thăm, lão gia tử, có cái gì sự tình vẫn là tại cái này nói đi. Đi vứt bỏ chiến trường thông đạo cũng ngay lúc sắp mở ra. Muốn là chậm trễ có thể thế nào tốt? Thông đạo kéo dài rất lâu, đầy đủ chúng ta nói sự kiện này, cho nên không chậm trễ. Mộ Cửu nói xong, trực tiếp cưỡng ép dắt lấy Lạc Phong cánh tay, bay ra ngoài. Đảo mắt thì biến mất ở chân trời. Bất chợt tới một màn, để bên cạnh Xạ Linh nhìn là một trận sững sờ, không biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Mà chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Mộ Cửu cùng Lạc Phong bóng người đều là đã biến mất. Đang bay ra đi có mấy hơi thở, Lạc Phong cảm thấy khoảng cách Thánh Vương núi đã rất xa. Tại lúc này, Mộ Cửu mới là dừng lại, sau đó lại rất là thần bí đi vào trên một ngọn núi. Cảnh giác dùng linh thức quét tìm phía dưới bốn phía cũng không có người sau khi. Mộ Cửu vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lại tại hai người chung quanh đánh ra một đạo cách âm cháo. Tại lúc này, Mộ Cửu biểu hiện trên mặt mới xem như hòa hoãn chút. Bất quá, vẫn như cũ rất là ngưng trọng. Hắn nhìn lấy Lạc Phong, nói ra. Tiểu tử, ngươi chắc là nhớ đến chúng ta trước đó giao dịch à? Ta đem thần nông đỉnh cho ngươi mượn, sau đó ngươi giúp ta hoàn thành hai điều kiện. Lạc Phong gật gật đầu, ngay tại hắn muốn hỏi Mộ Cửu là không phải là muốn hồi thần nông đỉnh thời điểm. Mộ Cửu lại cũng không cho Lạc Phong mở miệng cơ hội. Trực tiếp nói, điều kiện thứ nhất ngươi hoàn thành rất không tệ, phía dưới cũng là điều kiện thứ hai. Trước đó ta theo ngươi nói là, để ngươi thay chúng ta sang Thế Thánh Địa tiến vào vứt bỏ trong chiến trường. Thực, ta tránh thức mục đích là muốn để ngươi giúp ta tại cái kia vứt bỏ bên trong chiến trường lấy một dạng đồ vật. Có điều, món đồ kia cũng tương tự bị Lạc Thần nhất tộc cho nhớ. Lần này Lạc không tà tiến vào bên trong, mục đích cũng là vì món đồ kia. Trước đó ta không có nói cho ngươi biết. Là cảm thấy thực lực ngươi không đủ, nhưng là nương tựa theo ngươi có thể đánh bại Lạc không tà thực lực. Ta cảm thấy đầy đủ. Nghe Mộ Cửu lời nói, Lạc Phong suy nghĩ một chút, chợt hỏi thăm, là cái gì đồ vật? Một kiện không phải hỗn độn chí bảo, nhưng lại hơn hẳn hỗn độn chí bảo đồ vật. Không phải hỗn độn chí bảo lại hơn hẳn hỗn độn chí bảo. Nghe đến Mộ Cửu lời nói, Lạc Phong trong đôi mắt lập tức dần hiện ra đến vẻ tò mò. Đến tột cùng là cái gì đồ vật? Ngươi muốn tới lại là muốn làm cái gì? Vật kia cụ thể tên ta cũng không biết hiểu. Thế mà, Mộ Cửu lại là lắc đầu. Chau mày, bộ dáng nhìn qua, tựa hồ thật cũng không biết một dạng. Ta chỉ biết là, vật kia giống như một cái tay cỡ bàn tay hình tròn ngọc bội. Toàn thân huyết hồng chi sắc, cụ thể lời nói, nói đến đây, Mộ Cửu tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay rất nhanh liền xuất hiện một cái hình bầu dục. Nhìn qua ảm đạm không gì so sánh được, không có chút nào lộng lẫy phát ra ngọc bội, đưa cho Lạc Phong, giải thích nói, cái này mai ngọc bội có thể cùng cái kia chí bảo sinh ra liên hệ. Tiến vào vứt bỏ chiến trường sau. Người căn cứ cái này mai ngọc bội chỉ dẫn, có thể tìm được như thế đồ vật. Nói xong, Mộ Cửu sắc mặt lại trở nên cực kỳ nghiêm túc, thậm chí biểu hiện trên mặt bên trong đều mang lên một vệt khẩn cầu chi sắc. Lạc tiểu hữu, ta Mộ Cửu từ trước đến nay không có cầu hơn người, đây là ta lần thứ nhất cầu người. Ta biết người có cái kia năng lực đem ngọc bội nắm bắt tới tay, cho nên ta hy vọng ngươi nhất định muốn giúp ta nắm bắt tới tay. Chờ ngươi đi ra sau, ta ta bộ xương già này, về sau thì mặc cho ngươi phân công, liền xem như ngươi nhường ta chết, ta cũng không nói nhảm nửa câu, trực tiếp cắt cổ tự sát. Nhìn lấy Mộ Cửu cái này nghiêm túc không gì so sánh được bộ dáng, Lạc Phong thật sự là có chút nghĩ không thông, đến tột cùng là cái gì dạng đồ vật mới có thể để cho Mộ Cửu dạng này để ở trong lòng. Nhưng nhìn lấy Mộ Cửu như thế sắc mặt, Lạc Phong cũng là không do dự, gật gật đầu, trịnh trọng cam kết nói, lão gia tử xin yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem vật kia cho mang ra. Chỉ là, nói đến đây, Lạc Phong trên mặt lại mang theo một vệt vẻ chần chờ. Nhìn lấy Mộ Cửu, lão gia tử, ngươi có thể hay không cho ta lộ ra dưới? Ngươi tại sao sẽ đối với vật kia như vậy coi trọng? Vật kia, lại có cái gì dạng tác dụng đâu? Nghe đến Lạc Phong lời nói, Mộ Cửu không có vội vã mở miệng, mà chính là thần sắc chán nản thở dài một hơi, chốc lát nữa mới là chậm rãi nói, như thế đồ vật cũng không có khiến người ta tăng cường thực lực năng lực, cũng không có khiến người ta có thể theo thánh vương trực tiếp tấn cấp đến đại đế năng lực. Nó chỉ có một dạng năng lực, chính là có thể đắp nạn bất lão bất tử bất diệt chi thân. Đắp nạn bất lão bất tử bất diệt chi thân. Mộ Cửu gật đầu, không sai, cũng là đắp nạn bất lão bất tử bất diệt chi thân. Bất lão bất tử bất diệt, đối với thánh vương phía trên người mà nói, cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Dù sao, thánh vương phía trên liền đã có thể tồn tại vô số cái năm tháng. Thậm chí còn có thể khống chế dung mạo của mình tuổi trẻ cùng tuổi già biến hóa. Nhưng là thứ này đối những cái kia thánh vương phía dưới, riêng là người bình thường, lại là dụ người nhất. Ta muốn vật như vậy cũng không phải là vì ta, mà chính là vì ta cái kia cháu gái Mộ Linh. Nói đến đây, Mộ Cửu thần sắc trên mặt càng lộ vẻ bất đắc dĩ. Cũng không biết là tại thời điểm nào bắt đầu, chúng ta Mộ nhà giống như chúng nguyền rủa một dạng. Phàm là Mộ nhà trực hệ huyết mạch bên trong nữ tính, bất luận thực lực mạnh cỡ nào, thọ mệnh đều là có tối đa nhất 30 năm. Mới đầu ta cũng không tin, lấy vì gia tộc bên trong những cái kia nữ tính chết chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng là, thẳng đến nữ nhi của ta, tại 30 tuổi thời điểm thì không có dấu hiệu nào chết ở trước mặt ta. Ta mới là không thể không tin. Sau khi ta đi qua nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng nhất tại tình báo các chỗ đó mới xem như thu hoạch được tin tức. Nếu là muốn cứu tôn nữ của ta, chỉ có dùng vứt bỏ bên trong chiến trường như thế chí bảo, vì nàng đắp nạn bất lão bất tử bất diệt chi thân mới được. Mà đồng thời tình báo các cũng còn nói cho ta biết, như thế đồ vật còn bị Lạc thần nhất tộc thiếu chủ Lạc không tà để mắt tới. Lạc tiểu hữu, cho tới bây giờ, cùng ta huyết mạch thâm hậu nhất, cũng chỉ có cái này một cái cháu gái. Hắn tộc nhân với ta mà nói, lại có cùng với ta. Ta tình nguyện chính mình bộ xương già này chết mất, cũng không nguyên nhân nàng tuổi còn trẻ liền không có sinh mệnh. Thế nhưng là ta rất rõ ràng, bằng vào năng lực chính mình, muốn theo Lạc thần nhất tộc trong miệng đoạt thịt căn bản là không có nửa điểm khả năng. Tại ta biết người bên trong, cũng chỉ có ngươi có thể hoàn thành, đồng thời cũng lại trợ giúp ta chuyện này. Cho nên, Lạc tiểu hữu, xem như ta cầu ngươi. Lời nói đến cuối cùng nhất, Mộ Cửu đúng là còn muốn cho Lạc Phong quỳ xuống đến. Lạc Phong đương nhiên sẽ không nguyện ý để hắn quỳ xuống. Vội vàng đưa tay ngăn cản Mộ Cửu động tác, chợt bảo đảm nói, lão gia tử, ngươi chuyện này ta giúp định, liền xem như Lạc không tà, hắn cũng đừng hòng từ trong tay của ta chiếm lấy vật kia. Đa tạ Lạc tiểu hữu. Mộ Cửu trên mặt đều là cảm kích. Lạc tiểu hữu, không gian thông đạo hiện tại cũng đã là mở ra, việc này không nên chậm trễ, ngươi vẫn là nhanh đi a. Trước đó ta nói qua cũng còn giữ lời, chỉ cần ngươi có thể đem đồ vật mang ra,